Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Giáng Lâm. Canh 1, phụ hoàng máu của ngươi. Đúng vậy, cần bao nhiêu máu, không có tổn hại thân thể a. Ha ha, Tạ Thăng cười to nói, Tiểu Lục ngươi không cần lo ngại, ta thể cốt cường tráng cực kỳ, một chút máu không có gì. Tạ Tử Dĩnh lại nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, bất mãn nói, phụ hoàng, không nếu như để cho mấy vị hoàng huynh tới đi, bọn hắn đều là Long Tử Long Tôn, mà lại luôn có một cái là chân long chi huyết a. Không thành, chỉ có thể là máu của ta. Tạ Thăng khoát tay cười nói, phụ hoàng tự có phân tắc, hắn hài lòng nhất chính là Tạ Tử Dĩnh hiếu tâm. Không giống đám nhi tử kia, từng cái đều là nuôi không quen, nhớ mãi không quên chỉ có hoàng vị, căn bản không quan tâm chính mình cái này làm cha. Những này bất hiếu tử nếu như ở đây, hận không thể mình xảy ra ngoài ý muốn trực tiếp chết đi. Cho bọn hắn đằng vị trí, Tạ Tử Dĩnh liếc hắn một cái, lắc đầu, phụ hoàng, so với cái này kỳ thiên kỳ thuật, vẫn là thân thể ngươi trọng yếu, thay đổi không thay đổi càn khôn không có trọng yếu như vậy. Tạ Thăng nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, chậm rãi nói, Tiểu Lục, nếu như không thay đổi càn khôn, triều đình vĩnh viễn không cách nào áp chế võ lâm. Hắn chắp tay dạo bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại cúi đầu nhìn xem bạch ngọc mặt đất, trầm giọng nói, triều đình chi vì triều đình, chính là quản lý thiên hạ, nhưng còn bây giờ thì sao? Khiến không thể vào võ lâm, triều đình uy nghiêm không còn sót lại chút gì, khiến lòng người lưu động người nhiều hơn việc, ai cũng dám đối chẫm mệnh lệnh âm phụng dương vi, lại tiếp tục như thế, giang sơn xã tắc khó đảm bảo. Tạ Tử Dĩnh nói, phụ hoàng, hiện tại diễn võ đường đã xuất động, có diễn võ đường thực lực, Lục Đại Tông nhất định có thể bị trấn áp. Không cần gấp, không thể không gấp. Tạ Thăng lắc đầu nói, chấm không thể đem những vấn đề này lưu đến đời sau. Cho đến lúc đó, chỉ sợ cho dù trấn áp Lục Đại Tông, lòng người cũng vô pháp trấn áp xuống dưới. Lòng người là cái vật cổ quái, đều nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Há không biết, nước không phải chở thuyền chính là lật thuyền. Nếu như không thể khống chế nước, vậy nhất định sẽ bị lật úp. Hiện tại triều đình chính là như vậy, tình thế nguy hiểm. Hắn thân là hoàng đế, nắm trong tay thiên hạ tất cả tai mắt, đối với tình thế chi nghiêm trọng tràn đầy hiểu rõ. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng kỳ thật cũng có đồng cảm, lại chỉ có thể lo lắng xuông. Diễn võ đường cũng không phải vô địch thiên hạ, hơn nữa còn có rất nhiều hoàng huynh hoàng đệ cản tay. Làm việc không thể đem hết toàn lực, diệt đi 11 chỗ biên thành đã là cực hạn, muốn lại tiến công Lục Đại Tông liền lực có chưa đến. Được rồi, chấm chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì một ngày này. Tạ Thăng cười ha hả nói, làm sao có thể từ bỏ. Kia phụ hoàng vạn vạn cẩn thận. Minh bạch minh bạch. Tạ Thăng gật đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cúi người hành lễ, tâm hắn hạ nghiêm nghị. Cái này Tạ Thăng tu vi không tính tuyệt đỉnh, nhưng một đôi mắt giống như có thể xuyên thủng lòng người. Cần cẩn thận, hắn thân là kiếm thần về sau, tâm cảnh đang biến hóa, không tự chủ liền nhìn xuống thế gian. Đối với nhân gian hoàng đế cũng không có gì kính sợ. Huống hồ hắn nguyên bản chính là người hiện đại, thực chất bên trong đồ vật không cách nào cải biến. Đối với hoàng đế kính sợ kém xa thế giới này người, là cái kiệt ngạo bất tuần tiểu tử. Tạ Thăng lắc đầu cười nói, ngươi có thể khống chế tốt hắn, cũng là khó được. Tạ Tử Dĩnh nói, phụ hoàng, Cố Hiến hắn làm việc mặc dù lỗ mãng một chút, nhưng trung thành tuyệt đối, mà lại cảm ứng nhạy cảm, đã cứu ta mấy lần. Tốt tốt tốt, Tạ Thăng hài lòng gật đầu. quay đầu nhìn về phía tròn mập đại thái giám Tô Thanh Hà. Tô Thanh Hà, ngươi có thời gian hảo hảo chỉ điểm hắn. Vâng, Hoàng thượng, Tô Thanh Hà khom người đáp. Hắn hòa ái ánh mắt đưa tới, nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca, cười nói, tu vi cũng không tệ. Tống Vân Ca toàn thân nổi da gà, bị hắn nhìn như vậy, hảo hảo cổ quái, mà lại cái này đại thái giám lại là ma môn người. Một thân ma công gần kém hơn đã đạt tới ma thần chi cảnh Tống Vũ Yên. Đáng tiếc tại Hoàng đế đại nội không có cách nào vận dụng ngự không điện. Không có cách nào nhìn thấu hắn đến cùng là cái nào một đạo. Tô Thanh Hà nói, bất quá lại không lắm hiểu quy củ. Nô tỳ sẽ hào hào dạy một chút hắn. Tả Thăng gật gật đầu. Tống Vân Ca ôm một cái quyền mỉm cười. Tả Thăng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gật gật đầu, canh giờ không sai biệt lắm. Vậy thì bắt đầu a. Hắn nhìn một chút Tống Vân Ca. Tạ Tử Dĩnh nói, Phụ Hoàng, để hắn ở một bên đi, miễn cho có người thật không có mắt. Ngoặc kép, cũng tốt, Tạ Thăng cười nói, chẳng lẽ người một mảnh hiếu tâm, chờ một lúc chỉ có thể nhìn không thể động. Vâng, Tạ Tử Dĩnh gật đầu, Tạ Thăng chậm rãi đi tới 12 cái thiên linh hồ trước, nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Trên thân dần dần tản mát ra kỳ dị khí tức, loại này kỳ dị khí tức cũng không mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng chung quanh sinh ra kỳ dị cộng minh, từng đầu kim sắc rồng từ bốn phương tám hướng chậm rãi hiển hiện. Tám đầu rồng chậm rãi ngưng tụ tại Thái Hòa Điện phía trên. Hoàng cung đại nội phòng giữ xâm nghiêm, cung nội mọi người thấy như vậy dị tướng. Vừa muốn hô to lại cấp tốc ngậm miệng. Đã sớm đạt được phân phó không được ồn ào. Bọn hắn trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem tám đầu cự long ở trên không xoay quanh. Càng ngày càng gần, kim sắc mang theo kỳ dị hoa văn lân phiến có thể thấy rõ ràng. Chậm rãi lưu truyền tản ra sáng rực kim quang. Đợi nhìn thấy long đầu, con mắt thật to như đèn lồng. Bị cái này ánh mắt vừa chiếu, kim long không được nằm sấp tại đất. Tám đầu cự long chậm rãi hạ xuống. Tống Vân Ca tiến lên trước một bước bảo hộ ở Tạ Tử Dĩnh trước người. Trong lòng kinh dị, cảm giác cái này tám đầu cự long chân thật bất hư. Tựa như là thật, cuồng liệt khí tức giống như thực chất, ép tới mình nghĩ quỳ xuống. Tạ Tử Dĩnh ngạo nghễ đứng thẳng, lẳng lặng nhìn xem cái này tám đầu cự long, để Tống Vân Ca không khỏi kính nể. Cái này Tạ Tử Dĩnh ý chí coi là thật kiên định, vượt xa bình thường nam tử. Nhìn kia Tô Thanh Hà mạnh mẽ như vậy tu vi, lúc này cũng không khỏi tự chủ cong xuống eo, không dám nhìn cự long. Tống Vân Ca mặc dù không sợ, nhưng cũng rủ xuống ánh mắt, che đậy mình ngạo khí cùng lòng ra. Tạ Thăng cắn nát ngón trỏ, dùng sức một chen, tê, trên ngón trỏ phun ra một đạo tinh tế tơ máu, phân biệt rơi xuống 12 con thiên linh hồ bên trên. Thiên linh hồ thu nạp máu tươi, lập tức xông ra một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời, tạo thành 12 cây cột sáng, tám đầu cự long chỉ lên trời phát ra trường ngâm, âm thanh chấn toàn bộ kinh sư. Trường ngâm về sau, tám đầu cự long phóng lên tận trời, 12 cây cột sáng làm thành một cái vòng tròn, tám đầu cự long liền phóng tới cái này tròn, càng ngày càng cao, dần dần không thấy tăm hơi, bầu trời phảng phất truyền đến một đạo kinh lôi nổ vang. Lập tức đất rung núi chuyển, Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc, không nghĩ tới 12 cái thiên linh hồ có như thế uy năng. Mình thu nạp hồn phách chỉ sợ so cái này 12 cái thiên linh hồ bên trong hồn phách càng nhiều. Nghĩ như vậy đến, thật đúng là quá mức lãng phí. Bất quá thiên linh hồ đến cùng có diệu dụng gì, muốn hay không trộm được một cái nhìn xem. Lập tức hắn bỏ đi ý định này, chỉ gặp 12 cái thiên linh hồ đã vỡ ra, dần dần băng tán, hóa thành bột phấn. Tạ Thăng sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn toàn bộ nhờ Tô Thanh Hà vịn, không ngừng vận công tưới nhuần thân thể của hắn. Hắn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lên bầu trời, lộ ra ước mơ cùng chờ mong. Phụ hoàng, sẽ là cái gì? Tạ Tử Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Tạ Thăng lắc đầu, vi phụ cũng không biết. Tạ Tử Dĩnh lộ ra cười khổ không được thần sắc. Tạ Thăng nói, nhưng có thể thay đổi càn khôn là tất nhiên không thể nghi ngờ. Nhìn xem cái này thanh thế. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Nếu như lần này không thể thay đổi càn khôn. Kia, phụ hoàng mau nhìn. Tạ Tử Dĩnh bận bịu một chỉ bầu trời. Tạ Thăng ngẩng đầu nhìn. Ba đạo quang mang từ không trung hạ xuống. Giống như ba viên lưu tinh xẹt qua. Càng lúc càng nhanh hạ xuống. Sát lại càng gần. Quang mang này càng nhỏ. Cuối cùng ba viên điểm trắng rơi xuống. Chợt một phần. Tránh đi nơi này. Rơi xuống ba khu địa phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.